Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Thật là may mắn, sau khi chúng ta kết thúc một bộ truyện của tác giả Lê Nguyệt, thì ngày hôm nay rất là vui và muốn chia sẻ với quý vị khán thính giả là tác giả Bùi Ngọc Phúc đã đồng ý cho Đình Duy diễn đọc tác phẩm mà hiện tại tác giả Bùi Ngọc Phúc vẫn đang viết, vẫn đang hoàn thành. Nhưng rất muốn Đình Duy cũng được chia sẻ cái tác phẩm này tới quý vị khán giả. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập đầu tiên của tác phẩm truyện tâm lý xã hội. Tâm lý xã hội nhưng mà có cả xã hội đen đấy. Rất là hấp dẫn và hy vọng rằng là tác phẩm này lại khiến cho quý vị khán giả có những phút giây nghe chuyện cùng với Đình Duy thật thư giãn và thoải mái. Không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng đến với Đất Giữ tập 1 qua giọng đọc Đình Duy. Chưa đến 5 giờ nhưng chiếc quạt đã ngừng chạy, bởi mấy cậu bên điện lực hay nói phải dành điện cho sản xuất. Không muốn nằm nghe chồng kéo bể, bà Thu thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Có chồng đạp xích lô, cái lợi thấy rõ nhất là không mất tiền mua chất đốt, do hàng ngày đạp xe trên đường, hễ thấy cành khô hay thanh củi nằm lăn lóc, chồng bà thường nhặt về, chất vào bếp để dùng dần. Ngay như mấy chiếc thùng tôn hay thùng xếp hàng nước, thậm chí hai cuộn giấy dầu để lợp mái nhà năm nào, đều do chồng bà thấy người ta không dùng đến nên tiện xe khuân về. Bà Thu nhớ, có lần thấy chồng trở về một hầm tăng xê đã bịt đáy, nhờ vậy trong bếp mới có cái để chứa nước, bởi trông vào mấy chiếc thùng tôn, ngộ nhỡ gặp mất nước vài ngày là chịu chết. Do chịu khó đi khuân đủ thứ, bởi thế nên ngôi nhà cấp 4 đã được lát bằng gạch đá hoa, dù màu sắc và hoa văn đủ các kiểu vì nhạt nhạnh, nhưng mùa hè, lau nhà xong, nằm mát hơn hẳn. Riêng khoản chăm lo gia đình, bà Thu vẫn đánh giá cao ở ông chồng. Hiểu một nỗi khi có tí hơi rượu, mâm bát trong nhà hay bị ném ra ngoài ngõ hoặc bay vào sân bếp. Thấy còn chút cơm nguội trong nồi gang, bà Thu mở vung, đưa lên mỗi người. Trời nóng, chỗ cơm không đậy lồng bàn nên chưa nắng nóng, đã có mùi thiêu. Người ta nói, làm nghề nào ăn nghề đó không sai. Bà Thu chuyên muối và bán dư cà. Khỏi cần mua quả trứng cho tốn tiền, bà bắc chảo rồi đốt mấy thanh củi. Khi chảo nóng, bà cho thìa mỡ khẩu. Đợi mỡ tan, liền chậm rãi xúc chỗ cơm hơi thiêu, cho vào đảo. Lúc cơm trong chảo ngấm đều mỡ và săn lại, bà bốc nắm dưa, nhúng qua chút nước cho bớt chua, sau đó thêm vào chảo cơm. Tất cả được rang kỹ cho khô, rồi thêm thìa nước mắm. Lúc chồng và con gái thức giấc, tiêu chuẩn mỗi người một bát cơm rang đã sẵn sàng. Bà biết nếu không ăn uống tiết kiệm, đến mùa mưa sẽ không đủ tiền mua ngói lợp nhà, trong khi mái giấy dầu đã thủng lỗ chỗ. Cái cảnh chưa ăn bữa nay đã no bữa mai, ngấm vào máu. Dù muốn vẫn không thay đổi được, nhất là cảnh nhà kinh tế eo hẹp. Khi chồng đạp xích lô rời nhà, thấy không còn sớm, nên bà Thu nhanh chóng buộc hai xô đựng dưa cà ra chợ bán. Dưa cà vốn là món dễ làm, nên nhiều nhà tự muối. Vì thế bà Thu bán thêm mấy chục bìa đậu phụ, thêm thắt từng đồng. Nhiều lúc thấy mọi người tăng gia sản xuất, ngứa tay, bà dự tính nuôi đôi lợn. Nhưng gặt nỗi, gian bếp bé tẹo, không còn chỗ nuôi gà, chứ đừng mơ đến nuôi lợn. Ngồi bán ngay chợ Trung Tự, mỗi ngày là một câu chuyện khác nhau. Thế giới của những tiểu thương như bà chính là mẹt hàng trước mặt cùng khoản tiền đóng họ mỗi buổi chiều. Giống như mọi người khác ở đây, bà Thu luôn tin vào vận may sẽ mỉm cười với mình vào một ngày nào đó. Không còn ưa thích mua mấy tờ vé số ít nước lợi nhà, bà chọn đánh đề vì đơn giản lại dễ trúng. Cái gì nhiều quá cũng dễ gây nghiện. Việc đánh đề không phải ngoại lệ. Nó khiến cho mỗi lần chuẩn bị bữa tối, bà Thu luôn trong tâm trạng háo hức đợi chờ và phấp phòng lo âu. Khi nào biết mình trượt vì đề về con số khác, bà thường chép miệng thở dài. Nhiều lúc nghĩ đến số tiền bỏ ra mua sự may rủi. Dù thấy tiếc, nhưng bà không dám ngừng chơi. Ngộ nhỡ chiều tối nó về đúng con mình thích, khéo bà ân hận hơn thế gấp nhiều lần. Giống như mọi bận, Hễ hôm nào trượt đề, bà Thu hay lẩm bẩm hứa không chơi. Nhưng lúc bước chân ra đến chợ, quy trình chọn số lặp lại y chang như thế. Gần trưa, thầy Tư Thành ghé qua chợ. Thầy mặc bộ quần áo bằng vải lụa bóng Hồng Kông, nhìn thoáng qua giống màu nâu sồng của người cửa Phật. Nhưng thầy là người được thánh choan lộc từ rất sớm. Do vậy cả khu Kim Liên Trung Tự, Khương Thượng hay Chùa Bộc, các con nhang đệ tử đều biết đến thầy. Mỗi lần thầy đi lễ đền thờ ông Hoàng Bảy trên Bảo Hà, hoặc tới Tây Thiên, đám người theo hầu có khi lên tới vài chục người. Vốn quen thế cảnh thầy Tư Thành đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, nhất hô bách ứng. Do vậy bà Thu ngạc nhiên khi thấy hôm nay thầy đi một mình lẻ loi, không những thế còn đặt chân vào chốn chợ búa dành cho giới cần lao. Đưa bàn tay trắng xanh vì cơm nắng, thầy Tư Thành ỏng nghẹo nói: "Hôm nay thầy ăn chay, bà cho thầy xin mấy bìa đậu, hết bao tiền nhỉ?" "Bẩm thầy, có đáng bao nhiêu đâu, thầy mang về dùng không tiền nong gì cả." Thầy Tư Thành gật đầu hài lòng, sau khi cầm mấy bìa đậu liền thông báo: "Cuối tháng này thầy đưa mọi người đi lễ ở đền chợ Củi, chắc cả đi lẫn về mất 4 ngày. Làm quanh năm như vậy đủ rồi, bà nhớ thu xếp để theo hầu cửa thánh." "Vâng, quý hóa quá, thầy để con thu xếp." Nhìn theo bước đi khoan thai của thầy Tư Thành, bà Thu quay sang nói với bà bán cá: "Chiều nay bà nhắc tôi đánh con 72, 20 nghìn nhé." "Sao bà đánh nhiều thế? Mọi lần chơi có 1 nghìn con kêu." Bà Thu gắt khẽ: "Tôi có việc, hãng biết thế đã." Trời nhập nhoạng tối, Lão Khán vẫn ngồi quán bia vỉa hè ngay chợ Kim Liên để giải nhiệt. Dù hay ngồi hàng bia, nhưng lão cực ghét đám người học lối miền Nam đang ngồi bàn kế bên, sành ra đứng lên chạm cốc rồi hô: "Vô, vô." Bọn đó gọi hơn chục vại bia cùng đĩa nem chua, nhưng nói chuyện ầm cả góc phố. Riêng lão, ngày nào kiếm được tiền sẽ làm 2 vại bia cùng đĩa lạc luộc. Hôm nay kiếm ít, sẽ gọi 1 vại bia rồi đứng uống cạn ngay tại chỗ, sau đó trả tiền lên xe lượn ngay. Lão vốn khái tính, do vậy không thích phiền đến ai. Ngồi phơi mặt uống nhõn vại bia, ngộ nhỡ gặp người quen, nếu không mời sẽ cảm thấy mất mặt, nhưng mời rồi không nhẽ nhịn miệng đãi khách. Người ta nói nghèo hèn là vậy, nó đối lập với cặp giàu sang, nhưng đã không có tiền thì sang nỗi gì. Riêng việc bị mụ vợ chửi đã đủ nhục, còn việc hèn là đương nhiên. Thanh toán tiền 2 vại bia cùng đĩa lạc luộc, Lão Khán nhảy lên con xe xích lô đạp về nhà. Bởi giờ này lão không còn hứng chở khách, dù quốc gần hay quốc xa. Đã thành thông lệ, ăn xong bữa tối, lão mò ra đầu ngõ ngồi uống trà rồi về đi ngủ. Riêng việc nghe đài, đọc báo hay xem tivi, lão cho rằng tốn thời gian lại vô bổ. Ngật ngưỡng đạp xe về đến gần nhà, nhìn thấy mọi người ngồi hóng mắt ngoài đường, lão đoán hôm nay chắc mất điện đến khuya. Do vậy tất cả ngồi ở ngoài nhìn sang dãy đối diện, vẫn có điện. Chút nữa đến giờ sẽ đứng bên ngoài xem nhờ vô tuyến. Không giống như nhiều nơi khác, cái ngõ bé tẹo nơi lão ở, điện đóm phập phù, bởi chập tối nhiều nhà hay dùng ruột gà đun nước khiến bóng đèn đỏ quạch. Ở cái ngõ lao động có 10 nhà thì đến 9 nhà câu trộm điện. Vì thế một tối nhảy automat vài lần là chuyện bình thường. Con ngõ nhỏ vừa cho 2 xe máy tránh nhau, nhưng xích lô đi vào là choán hết diện tích. Mấy nhà vừa nghe tiếng chuông leng keng vội chạy ra nhấc bếp than tổ ong. Coi như vậy, xe xích lô của Lão Khán mới qua được. Dựng xích lô trước cửa nhà, Lão Khán bước nhanh tới chỗ bụi cây, rồi vạch quần đái tổ tổ. Mặc dù chút nữa mùi khai nồng sẽ theo gió bay vào nhà, nhưng mót quá nên lão mặc kệ. Uống 2 vại bia khiến bàng quang căng tức, nếu không xả ngay sẽ vô cùng khó chịu. Khi lão vừa bước vào nhà, tiếng bà vợ đã cất lên the thế: "Còn gì đâu, mau dọn cơm, khéo hôm nay bố mày nốc say rồi chắc chẳng ăn đâu." Nhìn mâm cơm có bát dư khú cùng đĩa cá kho lưu cữu từ tuần trước, Lão Khán biết ngay bà vợ ăn dè hà tiện để dành tiền đi lễ. Trần đời chưa thấy ai kika kikop cho cọp nó rơi như mụ này. Bởi lão chứng kiến thằng đồng cô bóng cậu người xanh như tàu lá, còn miệng chửi bậy như hát hay. Thằng đó chuyên dẫn mấy mẹ này đi đền này phủ nọ. Tuy thằng ngõ nghèo ít tuổi nên mấy bà đẻ rốn ra nó được, Nhưng hễ thằng nó mở mồm nói vài câu, các bà chắp tay gọi thầy xưng con, nghe phát bực. Điều này khiến lão thấy trứng tai gai mắt. Đã có lần, bị vợ cho ăn đậu phụ trần nước sôi cùng dư khú cả tuần. Điên tiết vì không chịu được, lão lớn tiếng dọa sẽ túm cổ thằng đồng cô ống nghẹo, rồi táng cho vỡ mồm. Nhờ vậy bố con lão biết đến mùi thịt kho với nước hàng. Kể từ đó nếu không có gì vừa ý, lão dọa đốt nhà thằng đồng cô bóng cậu, khiến mụ vợ hết chỗ đi lễ. Biết tính chồng nên vợ lão phải xuống nước. Lão Khán cởi áo vứt vào góc phản, sau đó buông một câu. Cơm này chó còn chê, huống chi là người. Thôi, mẹ và con mày xơi hết đi. Tiếng bà vợ đáp trả cay nghiệt. Học trò đấy tễ ở vỉa hè còn chê bôi, đúng là loại người bạc mồm bạc miệng. Mẹ kiếp, tao không hốc rồi đến lúc chết rồi hai tay ôm chim là xong. Khéo lúc đó mổ tao chưa xanh cỏ, mày đã đầu mày cuối mắt với dài. Tiếng cô bé Diên hét lên. Ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau không chán sao? Con phải ăn còn kịp giờ đi học. Nhờ câu nói của con gái, vợ chồng lão Khán tạm im tiếng. Nếu không bài ca bát đĩa bay sẽ diễn ra trong chớp mắt. Nhà vốn đã không dư giả, nhưng số tiền chi cho việc mua bát đũa sau mỗi lần cãi nhau, nếu tích tiểu thành đại cũng khá khá. Bởi thế vợ lão có tiền cũng không dám mua vô tuyến. Ngộ nhỡ điên lên, lão đập vỡ còn sót hơn hoạn. Mặc cho vợ vừa ăn vừa hậm hực, lão nằm ngả lưng cho đỡ mệt. Chút nữa xách xô nước rồi vào người cho mát, sau đó ăn chút gì lót dạ, coi như xong bữa. Dù nằm lim dim mắt, nhưng lão Khán vẫn nghe thấy tiếng vợ đang ăn, vẫn chửi nhà nào không xích chó để nó ỉa đái khắp nơi. Biết mình là thủ phạm của mùi khai đó, lão cười khùng khục một cách đầy khoái chí. Cuộc sống bon chen, vất vả, lam lũ, nhưng hễ khiến cho vợ điên tiết, tự dưng lão thấy đời xuân hơn bao giờ. Đang thiêu thiêu ngủ, bất ngờ tiếng hét thất thanh, kèm theo tiếng chân chạy huỳnh huỵch ngay ngoài ngõ, khiến lão Khán bừng tỉnh. Vừa lúc đó mụ Vân ở đầu ngõ chạy vào, thông báo tin động trời. Cậu súng úp soạt đánh chết vợ rồi, phen này lại quán mạng xảy ra. Lão Khán bực mình hỏi vặn. Cô đã nhìn thấy vợ nó dãy đành đạch hay chết tươi chưa? Toàn nhìn gà hóa quốc rồi kêu loạn ngõ. Em thấy chảy cả vũng máu, khéo đựng vào hai xô là ít. Cô làm như chọc tiết lợn không bằng. Thôi, khi nào bên công an xích tay thằng chồng vào khám nghiệm tử thi con vợ hay nói. Đang ngồi rửa bát, vợ lão Khán vội bước lên nhà nói ngay. Bởi đàn bà chúa hay đưa chuyện, với tiền nóng hổi như vậy không thể bỏ qua, vợ lão kêu to. Còn lại thanh mơ bái, cái ngõ bé như mắt mũi sao lại có lắm án mạng thế? Tính ra đây là vụ án mạng thứ ba rồi. Lão Khán lúc này đã tỉnh hẳn ngủ, ngồi thừa người một lát, sau đó lão nhẩm tính. Vụ đầu tiên không tính, bởi vì nạn nhân là mụ Nguyệt Béo, bị chồng đâm thủng bụng không chết. Sau khi nằm viện, điều trị cả tháng, mụ đó về nhà sống đến tận nửa năm mới chết, nên không gọi là án mạng. Vụ thứ hai đúng là án mạng. Do đánh nhau nên thằng Tiến bị đâm thủng phổi, chết ngay trên đường tới viện. Lão nhớ hôm đó máu chảy thành vũng ngay giữa ngõ. Thấm thoát cũng được mấy năm rồi. Riêng vụ đánh nhau của vợ chồng tay Dũng, lão biết không đến mức như thế. Chả việc gì phải ngó mặt ra xem, bởi nhà đó đánh nhau như cơm bữa. Vài hôm lại đâu vào đó như phường trèo. Xét cho cùng, lão vẫn còn văn minh chán, bởi điên lên, cùng lắm lão trò đĩa, mâm bát bay ra ngoài cửa, riêng bà vợ lắm điều, chưa từng ăn vả cái nào. Mặc cho ngoài ngõ ồn như chợ vỡ, lão Khán xuống bếp tắm cho mát mẻ trước khi ăn tối. Dù khi nãy ngoạc mồm chửi chồng, nhưng mụ vợ lão đã nhanh tay câu trộm điện, rồi thả ruột gà đun được xô nước nóng khi có điện trở lại. Sau đó chừng 10 phút, điện đóm lại tắt ngấm. Không mất công kỳ cọ như người khác, khoản xà phòng được bỏ qua cho đỡ tốn nước. Lão Khán rồi cho ướt đều từ đầu xuống chân. Các cuộc tắm của lão mất chừng 6 phút, thậm chí còn nhanh hơn cả thằng bé hàng xóm đang ngồi bô. Từ dưới bếp lên nhà, không thấy xe đạp mini. Lão đoán giờ này con bé đi học tiếng Anh ở trung tâm ngay mạn chùa Bộc. Vốn hay mở miệng chửi con mỗi lần bị nã tiền đóng học. Nhưng lão vẫn mong con gái sẽ có cuộc sống an nhàn. Ít nhất phải thoát khỏi xóm tăm tối này. Nếu không lại giống số phận thằng con đầu của lão. Đã lỡ miệng chê cơm do vợ nấu. Do vậy lão quyết định ra màn đền Kim Liên làm bát miến ngan rồi về đi ngủ. Vừa mặc chiếc áo may ô, bà vợ đi hóng chuyện từ đầu ngõ quay về. Vốn tính phổi bò lại nhanh quên việc vừa cãi nhau với chồng, Do vậy, chưa bước chân vào nhà, vợ lão đã kể lể. Hóa ra bố mày tinh thật. Thằng Dũng cậy viên gạch đập con vợ chảy máu đầu, nhưng còn khuya mới chết. Đúng là nghe lời con mẹ Vân đổ tóc giống ra mà ăn. Không buồn đáp lời, lão Khán lấy dây xích khóa bánh xe ô tô vào chấn xong cửa. Mặc dù ngõ hẹp, nhưng vẫn phải cẩn tắc vô ưu. Bởi con xe là cần câu cơm, ngộ nhỡ bọn trộm lấy mất, coi như lão mất nghiệp. Nếu đi thuê xe theo ngày, quá bán sức lao động hầu cho bọn chủ xe. Lão không dạy. Con ngõ nhỏ nằm lọt thòm giữa làng Kim Liên, nhưng có lịch sử đặc biệt. Bởi những gia đình ở đây không phải dân gốc, họ đều là dân tứ xứ trôi dạt về lập nghiệp. Người có thâm niên ở ngõ lâu nhất là ông giáo Hoạch. Nghe nói từ những năm 80 đã có mặt và sinh sống theo diện KT3. Sau đó lần lượt nhiều gia đình khác đến ở. Tất cả chỉ có tờ giấy mua bán nhà viết tay. Nhưng cảnh nghèo nên họ đâu quá bận tâm. Sống nơi thành phố tuy chật hẹp nhưng mỗi dịp về thăm quê, mọi người vẫn tự hào mình là dân thành phố, ít ra không còn sống cảnh đèn dầu nước giếng. Nói đâu xa như vợ lão, sinh ra ở vùng Chiêm Khê mùa thối, nhưng bây giờ đâu còn dấu vết phèn chua hay nước ăn chân. Thời gian khiến con người ta thay đổi, từ cô thôn nữ dịu hiền, giờ đây vợ lão nói nhiều, nói dai, còn hơn bà La Sát. Từ trong làng Kim Liên, lão Khán đi dọc con đường nhỏ mấp mô ra ngoài khoảng sân trước đền. Dưới ánh đèn băng sông, quán miến ngan đã có vài người đang ngồi ăn. Dù ngày mưa hay ngày nắng, đúng 6 giờ tối là cô Đàm gánh hàng ra ngồi bán. Nếu trời mưa sẽ căng thêm tấm bạt. Gánh hàng với chục chiếc ghế con bày trước mặt, khách nào cầm bát ăn chưa quen vì nóng, họ đặt ngay xuống ghế. Bởi quán không có bàn như mấy nơi khác. Hôm nào tranh thủ vắng khách, cô Đàm sẽ rửa luôn bát ở chiếc chậu nhôm to, chiếc xô nhựa cũ dùng đựng nước thức ăn thừa. Với chút đó đủ cho cô cho vào nồi cám để nuôi lợn. Dù có một mình xoay sở, nhưng có duyên bán hàng nên vào lúc 10 giờ đêm. Hôm nào muộn thì đến 11 giờ cô dọn và gánh hàng về. Ngước lên, nhận ra khách quen, cô Đàm hỏi ngay. Bác làm chén rượu với đĩa cổ cánh luôn nhé. Thôi, khỏi, anh vừa uống bia, lại nốc rượu, khéo đi Văn Điển sớm. Em cho bát miến, nhớ thêm mấy miếng tiết luộc là ấm chân răng. Đường phố cho đến 9 giờ đã vắng người qua lại, nhưng hàng miến ngan vẫn hút khách lúc khuya. Khi đó nhiều đôi nam nữ đi chơi về ghé vào ăn. Có những người đạp xích lô từ mạn ga hàng cỏ, khi ngang qua vội tấp vào khề khà bên cút rượu cùng đĩa cổ cánh. Hàng miến ngan là thứ quà thông dụng, nó không quá đắt đỏ như mấy cờ hiệu trưng biển đặc sản để chặt chém. Do vậy trong túi không cần quá nhiều tiền, mọi người vẫn thưởng thức trước lúc đi về ngủ. Hà Nội về đêm dù không sôi động, tuy vậy trong bóng tối vẫn có một thế giới khác hẳn, nhưng chỉ những người như lão Khán mới hiểu rõ. Vốn dân giang hồ rửa tay gác kiếm sống quy ẩn, lão không còn ham hố sự bon chen như trước. Mấy vụ đánh nhau kiểu như tối nay, lão mặc cho mọi người tự giải quyết. Chẳng may có án mạng xảy ra, lão vẫn tặc lưỡi, vì đó không phải việc của mình. Khi đứng lên thanh toán tiền bát miến ngan, không biết do thương hoa, tiếc ngọc hay đầu óc còn váng vất bởi hai vại bia lúc chập tối, lão Khán cười khùng khục rồi buông lời ong bướm. Nhìn cô em ngọt nước mà sao chưa có đứa nào ìa đái vào mặt nhỉ? Chắc họ táo bón rồi, không như bác hay úp mặt vào gốc xà cừ đái bậy. Thôi, em mời bác về nghỉ sớm, không bác gái lại tốc váy đi tìm. Còn ngõ nhỏ có hơn chục hộ sinh sống, nhưng chỉ có một nhà vệ sinh công cộng ở cuối dãy. Tuy nhiên đi ra đó không dễ dàng, bởi người dân lấn chiếm đất trồng rau, nuôi gà. Nhà vệ sinh chỉ gồm hai khu, phân chia nam, nữ. Tuy vậy lão Khoán thường thích đi sang khu vệ sinh nữ. Không phải lão có ý đồ gì xấu xa, đơn giản vì bên đó sạch sẽ hơn. Nơi đây xưa là ruộng rau muống, hầu như mọi ao hồ đều được thả rau sơ mới, còn rau muống cạn trồng trên những mảnh ruộng to nhỏ khác nhau. Thời thế đổi thay, nhiều người cắt đất chia cho con cháu xây nhà hoặc chuyển đổi làm nghề khác. Cùng một mảnh đất, nhưng sang tên đổi chủ vài lần. Thời điểm lão Khán mua miếng đất đầu thừa đuôi thẹo mất hai cây vàng, sau này lão gom góp xây được ngôi nhà cấp 4, mới hết cảnh vợ chồng con cái ngủ bờ ngủ bụi. Có những lúc ngồi nhâm nhi chén rượu, hễ nghĩ đến số vàng có được để mua đất làm nhà, Một kẻ sắt đá như lão phải thoáng dùng mình, bởi đó là số vàng máu thì đúng hơn. Từ quán Miến Ngan ở đền Kim Liên đi về, lão Khán liếc nhìn ngôi nhà nhỏ hai tầng ven đường về tiếc nuối. Giá như ngày đó lão xuống thêm một cây vàng, mảnh đất đẹp như tranh đó đã thuộc về lão. Dẫu biết giàu nghèo đều có số, nhưng hôm đó lão không thua bạc, chắc đủ số vàng để mua mảnh đất ngay mặt đường, rồi cho vợ ngồi bán bia, khéo lại tươm. Hiện giờ bán dưa cà nhì nhằng, không đói là may. Ngôi nhà lão ở cuối ngõ, diện tích rộng 17 mét vuông. Trừ phần bếp và chỗ dành tắm gội, gia đình lão gồm 3 người sống ở căn phòng xấp xỉ có 14 mét vuông. Do nhà chật, nên kê chiếc giường đã choán gần hết diện tích. Quần áo mặc hàng ngày được treo lên hàng tá đinh đóng trên tường. Chỗ quần áo mùa đông và chăn bông, tất cả được nhét vào thùng các tông, rồi thảy lên gác xếp mỗi khi hè về. Khi mùa đông lạnh giá, gác xếp là nơi con gái lão ngủ. Hai vợ chồng nằm trên giường. Vào mùa hè lúc thời tiết khiến ngôi nhà nóng như nung. Sau khi lau nền nhà cho mát, vợ chồng lão cùng đứa con gái nằm ngay xuống nền gạch đá hoa. Vẫn biết sống cảnh chật chội sẽ ra đụng, vào trạm. Nhưng so với mấy hộ dân sống trên khu phố cổ, lão thấy đời mình còn sướng hơn nhiều. Bởi riêng cảnh xếp hàng đi vệ sinh vào mỗi buổi sáng, chỉ cần nghĩ đến là thấy chán không buồn ăn. Bước vào nhà thấy hai mẹ con đang ăn kem, lão Khán chép miệng nói: "Mẹ con mày ăn thủng nồi trôi dế, bảo sao nghèo mãi không giàu được." "Hai que kem không nghèo thêm, ngày nào ông cũng núp bia, rồi bỏ cơm đi ăn Miến Ngan, giàu được mới lạ." Sợ bố mẹ to tiếng như lúc tối, Diên vặn nhỏ ngọn đèn dầu như nhắc mọi người đến giờ đi ngủ. Đợi đến khuya có điện, Diên sẽ bật băng cassette để học tiếng Anh. Học muộn, yên tĩnh, lại nhanh vào. Chỉ những lúc nghe thấy tiếng bố cằn nhằn hay tiếng mẹ mình giục đi ngủ, lúc đó Diên mới chịu tắt đèn, tạm dừng việc học. Sống ở nơi toàn người buôn thúng bán mệt, đầu ngõ có ông giáo Hoạch là người có học, nhưng hiện lam lũ không kém người lao động chân tay, làm cho Diên thấy thất vọng. Nhưng muốn đi khỏi con ngõ này, ngoài việc học, chắc chỉ có đi rửa bát thuê là kiếm tiền nhanh nhất. Khi mọi người đã say giấc nồng sau một ngày vất vả mưu sinh, Diên bật đèn học, nhưng lấy tờ bìa che bớt ánh sáng, sau đó bật cassette nghe bài tiếng Anh. Mặc cho tiếng chuột chạy va vào mọi thứ trong bếp, cùng mùi su ế theo gió bay vào nhà. Buổi sáng thức dậy sớm, lão Khán tót ngay ra nhà vệ sinh. Nếu không, chút nữa mấy bà rủ nhau đi còn hơn đi chợ. Khi đã thấy nhẹ bụng, lão ngồi ngay ngoài cửa cho bay bớt mùi hôi hám ám vào người. Chút nữa khi ăn xong bát cơm nguội, lão cùng con trai xích lô lại rong ruổi khắp phố phường. Thấy con gái xách cặp lồng mua nước phở về chan cơm, lão chép miệng nói: "Ngày xưa biết thế bố đặt tên mày là Điên, chứ không phải Diên mới đúng. Thức đêm học lắm tổ giạc người." "Không nhẽ bố muốn con đi rửa bát hay gánh nước thôi?" Lão Khán chép miệng. "Còn với chả cái, bố chưa nói xong đã cãi ngay được." Không vội ăn sáng, lão Khán lấy bao thuốc du lịch rồi rút một điếu châm lửa hút. Khác với mấy tay hành nghề xích lô hay có chiếc điếu cày mang theo, lão chê mùi nước điếu hôi nên thích hút thuốc lá hơn, dù hơi tốn. Đang phì phèo điếu thuốc, nhìn thấy người phụ nữ to béo phốp pháp cầm tờ giấy đi ra nhà vệ sinh, lão nheo mắt hỏi thăm: "Thế tối qua cô Hợp phải không mấy mũi? Gặp thằng chồng vũ phu nó táng mình, đợi đêm xuống cô táng lại như bộ đội mình dập pháo ở Long Chào Điện Biên." Ngó thấy phía nhà vệ sinh có mấy người đang đứng, người phụ nữ biết không vội được liền đứng lại bắt chuyện. Thị vo tờ giấy cho mềm rồi cười khinh khích, bởi lão Khán nhắc đến Điện Biên là quê hương bản quán của mình. Đưa tay chỉ về đầu ngõ, thị nói như thanh minh: "Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh xong rồi mặt vàng như nghệ. Em mà lăn ra chết thì thằng vũ phu đi hỏa lò sớm. Đêm qua nó biết sợ rồi, nhưng đầu em đang váng vất nên tạm tha. Người nó như con nhái bén, chạy sao thoát được." Nhìn theo cặp mông như lồng bàn úp của người phụ nữ dân tộc Thái, lão Khán húng hắng ho rồi bước vào ăn sáng. Căn nhà ban ngày lúc chưa có nắng lại không có điện nên hơi tối. Đã thành lệ, lão thường ăn ngay ở khoảng sân nhỏ trong bếp, nơi ngập tràn ánh sáng vào mùa hè nhưng khá lạnh vào mùa đông. Ngôi nhà xây đã lâu, hồi đó lão không làm nhà tắm, do vậy việc tắm giặt đều diễn ra ở ngay khoảng sân. Hôm nào mưa gió hay trời lạnh, lão đặt tấm liếp thay mái tre là xong. Múc bát nước phở và bát cơm nguội đưa cho chồng, bà Thu góp ý. Buổi sáng người ta xếp hàng đi ỉa, ông ngồi ngay cửa bắt chuyện được cũng tay. Bà nói thêm câu nữa, trưa nay tôi bưng mâm cơm ra đó ngồi ăn luôn. Nếu cuộc đấu khẩu vào buổi tối, rất có thể bát đũa lại bay tứ tung. Nhưng đầu giờ sáng, nên bà Thu biết lão chồng thường không làm vậy. Có lẽ do lão chưa có mấy vại bia hay chén rượu vào người nên mềm tính. Chỉ tay lên gian nhà trống trơn, bà nhắc chồng. Còn diện lớn rồi, ông xem ở đâu bán thanh lý tủ quần áo thì mua một cái. Ai đợi quần áo treo khắp nhà, ngộ nhỡ có bạn trai đến chơi, lại đẹp mặt. Đang ngồi ăn, thấy vợ nói có lý. Bởi trong nhà không có tủ quần áo nên nhìn tạm bợ. Nhưng lão Khoán cười khùng khục vì nhớ ra một chuyện để chọc tức vợ. Ngay sau đó lão hiến kế. Tôi với bà nay sống mai chết nên chả biết thế nào. Hay mình mua luôn cỗ quan tài để trong nhà. Bình thường tống hết quần áo vào đó. Gạo chưa ăn đến cũng cho vào để tránh chuột. Sau có việc lôi ra dùng được ngay. Giời ạ, chồng với chả con. Bàn chuyện với ông thả tôi vạch đầu gối nói chuyện còn hơn. Ô hay, ngày xưa lúc tôi tìm hiểu bà, lúc vào nhà thấy ngay cỗ quan tài kê sát tường đó sao? Quê khác, ở đây khác. Quê hay tỉnh khác chó gì nhau, cũng dựng vợ gà chồng, khi nào sống hết tuổi trời thì lăn ra chết. Chẳng nhẽ quê bà được mua quan tài về bày, còn quê tôi lại không được, vẽ chuyện. Biết bà vợ đã nổi điên, thấy không còn sớm, nên lão Khán mở khóa dây xích để đạp xe đi kiếm tiền đong gạo, theo cách nói của lão. Có một điều lão thấy mâu thuẫn trong xã hội. Bởi những người hay làm như lão, cùng mọi người trong con ngõ nhỏ này, hầu như cả chục năm trôi qua, vẫn không thấy ai khá giả được. Khoản tiền kiếm được nhiều và tiêu nhanh nhất, đó chính là những lúc trúng số đề. Còn thu nhập từ lao động chân chính, đủ tiền đong gạo là hạnh phúc rồi. Từ làng Kim Liên, lão đạp xe dọc công viên Thống Nhất hướng về đường Nam Bộ. Con đường thân quen giờ được đổi tên là đường Lê Duẩn, nhưng lão vẫn quen gọi bằng tên cũ. Không giống như mấy gã thanh niên trai tráng thường chọn ga Hàng Cỏ làm nơi đón khách, lão Khán thích lượn lên mạn phố cổ kiếm ăn hơn. Ngày trước đường phố vắng vẻ, mọi người đa phần đi lại bằng xe đạp hoặc tàu điện. Nhưng vài năm trở lại đây, xe máy xuất hiện trên đường phố nhiều hơn. Chỉ cần nhìn quần áo của những người cưỡi xe máy, lão phân biệt được ai đi xuất khẩu lao động và ai là dân buôn phất lên. Trên phố cổ luôn tấp nập, lão Khán cùng mấy đồng nghiệp hay nhận chờ đám ăn hỏi và bùa cưới. Có những ngày bận rộn buổi sáng, lão chờ quan tài cho khách về dốc Thọ Lão. Cầm tiền công chưa dám mồ hôi, lão vội thay áo sơ mi dài tay cho lịch sự để kịp chờ đoàn nhà trai đi ăn hỏi mãi tận trên phố Huế. Việc mặc áo sơ mi dài tay không hẳn là bắt buộc. Thật ra lão cốt che đi những hình xăm trổ của một thời ngang dọc. Trong ngày hỷ sự của nhà người ta, tự dưng có một kẻ xăm trổ sẽ khiến nhiều người khó chịu. Tuy nhiên trừ những lần như vậy, mấy hình xăm như lá bùa hộ mệnh giúp lão dễ nói chuyện với mấy thằng đầu bò đầu biếu ở các nơi. Ngày trước có lần lão chở khách ra bến nứa, mấy con ma cũ thấy lão như người rừng về phố liền ôm mũ cối ra làm luật. Tuy nhiên khi thấy lão vén tay và phanh ngược áo, đám quân khô tặc lưỡi đi lướt qua. Không cần phải tốn nước bọt trình bày, bởi những thằng đã vào tù ra tội, nhìn thoáng qua đủ hiểu. Bọn chúng vừa gặp ngay đại bàng ẩn mây, động vào khéo nổ hơn trạm biến áp. Khi đạp xe tới phố Hàng Điếu, một thanh niên với vẻ lấc cấc vẫy tay ra hiệu. Lão Khán vừa kéo phanh dừng xe, vị khách ra lệnh. Bố già cho ra chợ Cửa Nam. Ngắm ông con rời, diện bộ quần áo dạ tá, dù trời nóng chảy mỡ. Lão Khán nhếch mép cười, vì biết đây là dạng quân khu nửa mùa. Với lão, miễn trả tiền sòng phẳng là được, còn thích chờ lên tận ba la bông đỏ, lão chiều luôn. Trời nắng sớm vì thế nhiều cửa hàng trên phố đã căng mái để che. Những ngày nắng nóng như này, hàng kem, hàng bán đá lẻ, đặc biệt là hàng bia hơi, luôn hút khách. Buổi trưa nếu không muốn ăn cơm, nhiều gia đình chọn suất bún chả, vừa nhanh gọn lại không quá tốn tiền. Riêng lão Khán ít khi ăn món đó, bởi lão nhận miệng phải ba suất mới thấy lưng lừng dạ, bằng không ăn xong đạp xích lô vài trăm mét đã thấy ngót bụng. Vừa đến vườn hoa Cửa Nam, dù xe chưa dừng hẳn, Ông Quân Rời ném mấy tờ tiền lẻ xuống chỗ vừa ngồi, rồi nhảy xuống. Biết gặp phải thằng Danh quen thói chầy bừa, Lão Khán liền dướng người, tạt xích lô chắn ngang đường, sau đó nhếch mép nói. Mấy đồng bạc lẻ không đủ bơm ga bật lửa, chứ đừng nói mua nổi vài bia. Con trai cho bố xin 2 xịch. Bố khỉ, lão giả tính ăn cướp hay sao mà hết kinh thế? Liếc xuống, thấy ông Quân Rời đi đôi dép nhựa tiền phong quay hậu còn mới. Chứng tỏ thằng này không phải dạng ớt ơ, giật dẹo. Lão Khán nhắc nhẹ. Con trai không thích trả tiền tươi thóc thật cũng được. Cho bố xin đôi gò về đi tạm. Tay Quân Khu nửa mùa lúc này mới để ý. Lão già đạp xích lô có ánh mắt nhìn lạnh lẽo, kiểu như con rắn thôi miên con chuột vậy. Đặc biệt hai cánh tay gần guốc có đồ hình xăm trổ, nhìn là biết lão từng có một thời oanh liệt. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, biết cương sẽ ăn đập, nên ông Quân Rời đưa 20 ngàn cho Lão Khán rồi cun cút bước đi, không dám ngoái đầu lại. Nhét tiền vào túi áo, Lão Khán vừa đạp xe vừa lẩm bẩm: mẹ kiếp, đúng là thân con lừa ưa nặng. Gặp ngài bước chân phải ra khỏi cửa nên Lão Khán vào cầu son, vì thế kiếm được một khoản tương đối. Trước khi kết thúc một ngày lao động, lão tấp xe vào quán bia ngay gác chắn tàu ở đầu phố Khâm Tiên. Dù vẫn trung thành với việc mua 2 vại bia uống giải nhiệt, nhưng thay vì gọi đĩa lạc luộc như mọi lần, Lão Khán chơi sang gọi luôn mấy gắp chả chó ăn cho đỡ thèm. Nghĩ số tiền bỏ ra để xơi cho sướng miệng kể cũng tiếc, nhưng Lão Khán tặc lưỡi tự an ủi: thầy kệ, đời là mấy tí. Khi bước chân vào nhà, Lão Khán trợn mắt ngạc nhiên, bởi mâm cơm không đầy lồng bàn nên đập ngay vào mắt lão là đĩa thịt quay, bát canh cá còn kèm đĩa rau sống. Dụi mắt 2 lần để chắc chắn mình không say, nhìn tờ lịch không thấy đánh dấu ngày giỗ ông bà cụ kỵ, do vậy bữa cơm ngon bất thường khiến lão phân vân. Thấy con gái bưng xong cơm từ dưới bếp lên nhà, lão hỏi một cách đầy ngờ vực: hôm nay hai mẹ con bắt được tiền của bộ đội hay sao mà cơm canh tịnh soạn hơn cỗ Tết vậy? Diên xới cơm ra bát rồi nói nhỏ: mẹ con trúng đề, nghe nói được 1,000,000. Mụ này ăn mảnh, đánh còn bao nhiêu cấm nói cho chồng. Thôi, gọi ra ăn cơm luôn đi. Mẹ con đi buôn củi trong Nghệ Tĩnh rồi, nghe nói đi theo đoàn của thầy Tư Thành. Vừa uống bia nên Lão Khán chưa ăn cơm ngay. Lão nằm ra nền nhà cho mát. Dù phần phơ vì kiếm được tiền, chưa kể mâm cơm có nhiều món ngon, nhưng nghĩ đến cảnh bà vợ mê mải đi hết đền này đến phủ nọ, tự dưng lão thấy bực mình. Để con gái hiểu hơn về những việc vô bổ của mẹ nó, lão giảng dài: bà ấy tót đi theo thằng đồng cô bóng cậu vào dâng lễ ông Hoàng Mười ở đền chợ củi trong Nghệ Tĩnh, chứ củi nào mà buôn bán. Thôi, của thiên lại trả địa, số tiền 1,400,000 đó lúc tha xác về khéo không còn tiền mua bát phở bò. Duyên ngạc nhiên hỏi lại: con nhớ mấy lần cãi nhau bố mẹ đã thống nhất tiền ai người đó tiêu còn gì? Đã đành là vậy, nhưng mẹ mày không tiêu mà đem cúng bọn khác, đi theo xem thằng đó hầu đồng xin lộc thánh, đã không được tiền còn mất thêm một mớ, như vậy khác nào mua pháo mượn người đốt hộ. Buổi tối nhìn bóng điện trồi sụt, Lão Khán biết ngay con nhà đang đun nước tắm. Dù điện tính tiền theo công tơ, nhưng sống kiểu không biết bảo nhau, rồi đến lúc mất điện, cả xóm chìm trong bóng tối. Lúc đó đám chuột cống bò trên đường đi kiếm ăn, lũ muỗi cùng ruồi nhặng được dịp bay vo ve, khiến con ngõ chả khác nào ngoài bãi rác. Sau khi dội nguyên xô nước vào người cho mát, lão cầm tờ báo cũ xé một màu để dốc nắm trà vào gói lại. Tính lão vẫn vậy, đi ăn hay đi chơi đều phân minh, bởi lão ghét nhất loại ăn chạc và sống bẩn. Lúc bước ra cửa, thấy con gái gánh nước về đến nơi. Lão đoán giờ này ngoài máy nước, đám phụ nữ vừa xếp hàng lấy nước. Họ vừa tranh thủ buôn chuyện, trong khi đám đàn ông thích ngồi quanh bộ ấm chén cùng chiếc điếu cầy nói chuyện đến khuya. Dù trong ngõ tối om, nhưng bù lại ngay đầu ngõ có ngọn đèn đường. Vì thế Lão Khán của mọi người thường chọn nhà ông giáo hoạch làm nơi ngồi đàm đạo. Nhìn khay ấm chén đã sẵn sàng ngay trước cửa, Lão Khán đưa gói trà cho ông giáo rồi giải thích: trà thái chính hiệu do người ta biếu tôi, uống một mình kém vui. Vốn là người chỉn chu, ông giáo hoạch pha trà còn không quên tưới thêm chút nước sôi vào ấm. Sau đó anh tráng từng chiếc chén với sự cẩn trọng. Xét về tuổi đời, ông giáo hoạch sinh cùng năm với Lão Khán. Dù chưa đến tuổi về hưu, nhưng đã phải xin nghỉ sớm theo diện hưu non. Đồng lương còm cõi không đủ sống, hàng ngày ông sửa xe đạp ngay con đường chính của làng Kim Liên nối với Đê La Thành. Có lẽ ít ai ngờ, ông thợ sửa xe đeo cặp kính cận dày cộp, từng là giáo viên dạy toán có tiếng. Rời bục giảng thân quen, ông sống làm lũ giống bao người khác. Lúc ông giáo hoạch chuyên trà, từ giữa ngõ, cậu Dũng úp sọt, bước thấp bước cao đi tới. Thấy hai bậc đàn anh, cậu đặt mấy phong kẹo lạc xuống bên cạnh, rồi xoa tay trình bày. Các bác cho em góp dỗ, gọi là chút lòng thành. Ông giáo hoạch gật cù phán, trà tam rượu tứ, vậy là quá đẹp. Đã trải qua thời bao cấp khốn khó, do vậy mọi người đều thuộc lòng cái gọi là phân công lao động. Ngồi bên ấm trà mạn tối nay, dù không có sự phân chia rõ ràng, nhưng mọi người đều thấm nhuần câu đó. Ông giáo hoạch đảm nhận việc đun nước, quét hiên và trải chiếu. Lão khoán phụ trách việc mang trà Thái Nguyên sang góp. Riêng cậu Dũng úp sọt, có mấy thanh kẹo lạc. Xét ra, mọi người đều vui vẻ do đóng góp như nhau. Ở trong cái con ngõ nhỏ này, ông giáo hoạch cùng lão khán vẫn gọi tay Dũng bằng cái tên úp sọt. Nhưng người khác dùng từ đó, hắn sừng cồ trọi nhau ngay. Số là ngày trước thời còn trẻ, Dũng đi lính đóng quân ngay Điện Biên. Lỡ ngỡ thế nào dính ngay phải bùa yêu của cô gái dân tộc Thái, chính là Lò Thị Hợp, cô vợ phốt pháp bây giờ. Đưa cô gái hơn mình 2 tuổi, lại có một đời chồng về ra mắt bố mẹ. Đương nhiên Dũng bị cả gia đình phản đối. Ngày đó mẹ Dũng ngất lên ngất xuống vì thương con trai. Cùng cảnh phụ nữ nên bác không ác cảm gì con dâu. Nhưng nhìn thoáng qua cô sơn nữ sẽ làm con dâu mình, bà đoán ngay sẽ tốt mái hại trống. Họ hàng đều cho rằng gã bị úp sọt vì ngu lại hám gái. Từ đó cái tên Dũng úp sọt ra đời. Tưởng chỉ là mối tình qua đường, ai ngờ vợ chồng hắn sống với nhau được hơn chục năm. Dù mỗi ngày là một trận chiến ầm cả con ngõ nhỏ. Ngày đó khi biết về mối tình của Dũng với cô gái dân tộc, cả ông giáo hoạch lẫn lão khán đều gật gù nhận xét. Đúng là người thổ mổ người kinh. Rót cho Dũng úp sọt chén trà nóng, nghĩ đến những lần hai vợ chồng gã này đánh nhau loạn ngõ, chưa kể đến việc chửi nhau gây mất trật tự. Dù không phải là tổ trưởng dân phố, ông giáo hoạch vẫn lựa lời khuyên nhủ. Ngày xưa, chú đòi tự tử nếu không lấy được cô ấy. Giờ chung sống một nhà, nhưng chú đập vợ còn hơn người ta đập trộm vậy. Nghĩ kể cũng lạ. Theo tôi, một điều nhìn là chín điều lành, chú đừng như vậy. Lão Khán nhớ lại việc cô giáo Tâm chạy sang báo tin tay Dũng úp sọt giết vợ. Do lão biết không có việc đó, nên vẫn kiên định ngồi nhà. Nhân ông giáo đang khuyên giải, tiện miệng, lão góp lời. Chú đập vợ là dại. Nó lao thì cho nó ăn mấy cái vả rụng răng là được. Hôm trước đập vỡ đầu, ngộ nhớ nó bị thần kinh phải đi châu quỳ, khiến chú vào hỏa lò. Vậy đứa con ai nuôi? Vâng, em nghe lời hai bác. Nhưng bực nỗi con vợ em dạo này nói nhiều, lại tinh tướng. Do vậy lúc điên tiết là em đập, không để tâm xem nó bị vỡ đầu hay không. Khẽ lắc đầu, lão khán giảng dài. Với bọn đàn bà, đồng tiền đi liền khúc ruột. Như anh điên lên là cho bay cả mâm bát ra ngoài sân. Hôm sau mụ vợ đi sắm thấy tiếc tiền, bố bảo lần sau không dám cãi. Nhưng em vẫn thấy nhà bác bâm bát bay liên tục đó thôi. Biết giờ này vợ mình còn mải đi xem nhờ vô tuyến, ông giáo hoạch thùng thẳng nói. Đương nhiên ông có học nên nhiều mưu lắm kế. Chỉ tiếc là ông chưa có dịp được thi thố tài năng. Vợ chú là người hoạt ngôn, lợi khẩu. Chú đấu lý không được nên dùng đến nắm đấm của kẻ thất phu là dở rồi. Theo tôi chú vận dụng cách này của người xưa nhé. Đảm bảo vợ chú trật tự ngay. Cách gì bác bày cho em luôn. Đúng là mỗi lần cãi nhau em chỉ muốn phang cho một trận. Rồi sau đó thì muốn ra sao thì ra. Ông giáo hoạch nhón tay cầm thanh kẹo lạc bẻ làm đôi. Ông vừa ăn vừa đọc câu ca dao một cách đầy ẩn ý. Con cò này mổ cái trai. Cái trai quặp lại nhai luôn cả cò. Thấy tài Dũng úp giọt lơ ngơ không hiểu. Dù ít học nhưng lão khán thừa ma mãnh khi luận giải câu này. Nó đơn giản giống như lão luận những giấc mơ thành ra số đề vậy. Trà đang đượm nước, lão tự tay rót thêm tuần trà nữa. Sau đó nói ngắn gọn và dễ hiểu. Ý của ông giáo như này. Vợ chú mà hỗn xược, chú lôi vào nhà đóng cửa rồi dập như trận địa pháo ở lòng trào Điện Biên vậy. Đảm bảo cô ấy sẽ im tin thít như thịt nấu đông. Ui, em lại hai bác. Nếu như vậy em đi tàu ngầm 4 tấm dài kèm 2 tấm ngắn sớm. Lão Khánh chép miệng, nhưng không nói thêm nữa. Bởi lão coi tay Dũng úp sọt là loại ngu lâu khó đào tạo. Nói lắm phí lời, khéo uống trà mất ngon. Thật ra mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nếu xét về độ nát, chắc nhà lão còn nát hơn Tương Bần, bởi vợ chồng ném bắt đũa hàng ngày. Thằng con lớn vừa nứt mắt đã vào tù ra tội, hiện đang thụ án ngay trại Sao Đỏ. Nói đâu xa, đạo mạo như ông giáo Hoạch, người bằng tuổi lão nhưng cuộc đời khốn khổ đâu kém. Nhà ông giáo có một đứa con gái nhưng hư sớm, giờ đây bỏ nhà đi bội, khéo cả năm chưa thấy thò mặt về. Ngày trước lúc còn ở nhà, con bé chuyên đi chen ngang để tranh nước, nó cầm đòn gánh phang nhau khắp lượt. Còn riêng việc đi nạo thai, nó kể bô bô cho cả làng cả tổng nghe, khiến mọi người khiếp hãi. Chẳng thế, bà con không chỉ ở trong ngõ mà cả làng Kim Liên đều gọi con gái ông giáo là con phò non, nghĩ đến nhục mặt hai vợ chồng nhà giáo. Xét đi rồi xét lại, con bé Diên vẫn là điểm sáng trong con ngõ của giới Cần Lao. Ít ra nó vẫn được ăn học tử tế. Dù vợ đảo hay đồng bóng nhức móc là học lắm, không bằng làm mẹt hoa quả bán sau vài năm có tí dấn vốn. Lúc đó kiếm tấm chồng cho đỡ nhọc. Lão Khán thấy ăn học đàng hoàng tử tế rất khó, nhưng xa vào tệ nạn hay thành kẻ lưu manh chả mấy hồi. Có lẽ ở con ngõ hẹp này, nếu thành người xấu, sẽ đủ cả thiên thời lẫn địa lợi. Chương trình vô tuyến kết thúc. Ngồi uống trà nhưng mọi người đã nghe thấy tiếng của mấy bà phụ nữ. Lão Khán uống nuốt chén trà cho đỡ phí rồi tuyên bố. Thôi, buổi họp tổ dân phố đến đây tạm dừng. Hôm nào mấy anh em làm bại bia cho khí thế, nhé, đời là mấy tí đâu. Mặc cho ai về nhà đấy, không mấy khi rảnh rỗi nên lão Khán lững thững bước ra gánh miến ngan của cô Đàm. Dù hôm nay lão không có nhu cầu ăn miến hay uống rượu. Gặp ngày ý khách, nhìn nồi canh được vặn nhỏ lửa cho đỡ cạn, đĩa thịt ngan chưa lọc còn đầy tú ụ, dầu miến vẫn nhiều hơn mọi ngày, còn khuôn mặt bà chủ hướng về phía con đường vắng vẻ trước mặt. Lão Khán thương cảm, liền ngồi xuống, mạnh mẽ nói. Cho anh đĩa cổ cánh và cuốt rượu ngâm thuốc bắc. Có trứng non thì lấy luôn cả buồng em nhé. Tạm thế đã. Cô Đàm giống như ăn mày gặp chiếu manh. Cô vội chặt cổ cánh, pha nước chấm đặt trước mặt khách. Sau đó cô nhúng buồng trứng non vào nồi nước dùng cho nóng. Khi mọi đồ nhắm đã xong xuôi, cuốt rượu có màu nâu sẫm được mang ra. Loại rượu ngâm với thang thuốc bắc thường đắt hơn rượu trắng, nhưng cánh xích lô vẫn thích nhâm nhi cho giãn gần cốt. Tuy nhiên riêng quản dương chiếu, họ biết mấy chén rượu này không đem lại kết quả như cô chủ quảng cáo, bởi một người chưa có gia đình như cô Đàm lấy đâu ra kinh nghiệm mà khẳng định chắc như đinh đóng cột. Dù hồi chiều đã nốc hai vại bia cùng mấy gắp chả chó, nhưng lão Khán muốn chiều lòng người đẹp nên ngồi nhâm nhi cút rượu, bởi đường Tết Văn Điển xa hay gần nó phụ thuộc vào số mệnh của từng người. Lão mặc xác vẫn biết đã buôn bán, có hôm đông hôm vắng khách, cái nghề này khác nào đi câu. Nhưng nhìn chỗ hàng vơi đi quá ít, lão biết chả mấy cô Đàm lại ăn vẹm cả bà vốn. Khi đã có mấy chén rượu khiến người lâng lâng, lão Khán thở dài nói về thương hoa tiếc ngọc. Giá như em sống cùng anh thì mưa không đến mặt, nắng không tới đầu. Cô Đàm làm bát miến cho một người khách vừa đến. Dù biết lão Khán là khách quen, đôi lúc chỉ đĩ mồm chứ không phải là người xấu bụng, nhưng tính cô hay nghĩ sao nói vậy, liền nhẹ nhàng đáp lời. Em bán hàng buổi chiều tối nên không phải phơi nắng, hôm nào mưa nhẹ thì căng tấm bạt, mưa bão thì nghỉ buổi chợ. Chị nhà anh mới khổ, em thấy xuân hạ thu đông vẫn phải phơi mưa phơi nắng, bán dư cả ngoài chợ đó thôi. Đang ăn quả trứng non nhưng lão Khán cảm giác như cắn phải lưỡi, miếng trứng trong miệng chát xít lại không sao trôi xuống họng được. Từ xưa đến nay, lão chưa thèm lụy ai, đặc biệt là đàn bà. Nhưng hôm nay bị người phụ nữ bán miến ngan đáp trả, khiến lão chỉ muốn quăng luôn cả gánh hàng bay ra ngoài đường. Kể từ lúc đó, lão cắm mặt gặm xong đĩa cổ cánh, đã tính gọi thêm bát miến ngan. Nhưng lão quyết định về nhà ăn cơm nguội, nếu không trời nóng lại thiêu cơm, rồi béo lợn nhà hàng xóm. Ném tờ 50.000 cho cô chủ. Cầm tờ tiền thừa, lão Khán quay về nhà, trong đầu lão bật ra suy nghĩ. Lần sau có thừa tiền, lão cũng dí vào cái quán miến ngan này. Đúng là như các cụ nói, loại đàn bà xấu người xấu cả nết, bảo sao chưa có thằng nào rước về làm vợ. Về khuya điện có vẻ sáng hơn, do nhu cầu dùng ruột gà đun nước đã đủ, hoặc mấy nhà tranh thủ nấu cắn lợn bằng điện câu trộm hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế nhiều nhà tranh thủ bật quạt đi ngủ sớm. Họ sợ chưa chìm trong giấc ngủ lại mất điện, lúc đó nóng bức đâm khó ngủ, chưa kể mùi hôi thối từ nhà vệ sinh theo gió sộc vào. Dù vẫn ngang dạ, nhưng lão Khán vẫn xới cơm, rồi chan canh cá. Lão luồn nhanh mất cơm cho xong bữa. Có lẽ cũng là cách trôi cục tức xuống dạ dày.